Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 5, Cố Nhân. Mười mấy năm trôi qua rồi, Ram vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy dáng dấp, điểm ấy ở tiểu Red Queen sổ cư khố chung có rõ ràng ghi chép. Subaru biết được Ram Rem chuyện xưa chân tướng sau. Tuyển trạch lợi dụng trong tay còn thừa lại điểm số đánh cuộc một lần. Bởi vì hắn từ Beatrice nơi đó biết được. Có, xưng, Ram, nếu như trưởng thành đến mức nhất định, vô cùng có khả năng đem Rosuao đè xuống đất trà đạp. Subaru lợi dụng vạn giới thương nhân hệ thống làm cho Ram trở lại trẻ nhỏ thời kỳ. Nhớ mang máng đoạn thời gian đó vẫn là Rem mang theo tỷ tỷ mỗi ngày chơi đùa. Cái loại này hình ảnh, sau lại, các loại Emilia bị cưỡng chế tính, leo lên thân Long Vương quốc Lagnisa vương vị sau. Ram đã lớn lên thành tiểu Loli, vẫn đi theo ở Emilia bên người. Phấn phát tiểu Loli viên kia vô thì vô khác đều bại lộ bên ngoài, sừng. Làm cho tất cả mọi người đều kiêng dè không thôi, bao quát đương đại kiếm thánh. Sau lại, có người nói Lagnisa vương quốc hoàn thành đại nhất thống thời điểm. Ram càng là bỏ khá nhiều công sức khí. Tử kinh hoa vương triều thành lập. Khoa học cùng ma pháp hỗn hợp thần bí khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Vương triều nội bộ ổn định. Quốc thái dân an sau. Ram cùng Rem bước lên tìm kiếm ma nữ giáo đường báo thù. Kurumi vẫn còn ở thế giới khác thu thập nguyên điểm lúc. Hai người liền trở về tử kinh hoa vương triều. Còn như ma nữ giáo đến cùng thế nào? Các ma nữ lại là xử lý như thế nào? Kurumi chưa từng có hỏi. Lúc này nàng và Emilia đang ngồi ở trong vương cung một trong góc. Mặt tường là vĩ đại cửa sổ chạm sàn. Chiếu xéo tiến vào dương quang chiếu vào trên chén trà. Như nhau mười mấy năm trước giống nhau. Emilia vùng Rem trên người trang phục phiền phức, năm tháng tựa hồ không có ở trên người hai người lưu lại chút nào vết tích. Ram tương đối đơn giản, một thân áo bào trắng, phấn cùng kim văn bên làm đẹp, từ trên trán thương thế không có sau, nàng đối với mình kiểu tóc có không tầm thường chấp nhất. Vì thế, tử kinh hoa vương thất từng là Ram vị này vương thất người thủ hộ chuyên môn xin việc hơn nhà tạo. Mẫu tóc, bởi vì là ở bạn bè vương đô chung, Kurumi vô ích lực lượng linh hồn trực tiếp quét hình, mắt thấy bốn gã người quen trong ba người đều ở chỗ này. Kurumi nhịn không được hỏi, Nasuki đâu, hắn làm sao không có tới, không sẽ là vương triều chính vụ bận rộn. Không thể phân thân tới gặp lão bằng hữu a. Rem che miệng cười khẽ. Hiện tại cũng là Emilia tỷ tỷ phụ trách xử lý chính vụ. Ngang hắn, nói, Rem còn nhìn thoáng qua Emilia. Emilia tiếp tục mở miệng. Ngang đã từng nói ngươi cũng là thế giới khác lữ nhân. Hắn có thể muốn tìm vật gì vậy? Phải đi thế giới khác rồi. Đi thế giới khác rồi. Kurumi lựa chọn mày liễu, trêu đùa, các ngươi sẽ không sợ hắn cho các ngươi thêm tìm một ít tỉ muội qua đây. Emilia cùng Rem liếc nhau, đồng thời cười nói, chúng ta tin tưởng hắn. Kurumi bế nói, uống một hớp nước trà, nàng luôn cảm giác mình bị đút đầy miệng thức ăn cho chó. Len lén kiểm tra tiểu Red Queen sổ cư khố, mở ra Subaru bản. Mới phát hiện chính mình gần nhất một khoản 20 bổn nguyên điểm tiền lời dĩ nhiên là đến từ Subaru. Hắn đây là muốn hướng vạn giới thương nhân phương hướng phát triển a. Kurumi vốn tưởng rằng Subaru trở thành tử kinh hoa vương triều khai triều hoàng đế sẽ an phận xuống tới. Không nghĩ tới ban đầu Chunibyo thiếu niên dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy một phen tuyển trạch. Có thể từ quyền thế ngút trời trung thoát thân ra, nên hắn là lòng có rộng lớn lý tưởng. Vẫn là, Chunibyo không có quá thời hạn. Phòng tiếp khách ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Rem đáp ứng sau đó. Có người làm thân ảnh ở phía sau. Môn còn không có đẩy ra. thì có hai cái tiểu hài nhi từ đó chen vào. Ôi chao, công chúa điện hạ ngài cẩn thận chút. Một lam một ngân lượng cái màu tóc, dường như 5-6 tuổi lớn tiểu hài tử sôi nổi đi tới trong phòng tiếp khách. Ngoài cửa lão bộc khom người, thận trọng tương môn quan trọng, vô cùng có lễ phép sau khi hành lễ. Hai cặp mắt to chớp chớp, đầy hiếu kỳ nhìn về phía Kurumi, nhanh hướng A-di vấn an. Một bên Emilia bày ra thân là mẫu hậu uy nghiêm. Hai cái tiểu hài tử tựa hồ cũng cố gắng sợ Emilia. Không nghĩ tới ta đều trở thành A-di cấp nhân vật. Kurumi giờ khóc giờ cười. Nếu như không phải là bởi vì nhiều lần thao túng thời gian, nàng thật đúng là không có chú ý tới đã biết cỗ thân thể lứa tuổi cao thấp. Trong đó có một gan lớn chút, cùng Emilia giống nhau sở hữu tóc dài màu bạc, trong mắt màu tím tiểu khả ái như là lấy hết dũng khí. Mắt to nhìn về phía Kurumi, nhân gia có thể gọi tỷ tỷ ngươi sao? Giữa lúc Emilia mặt cười nghiêm, đang muốn mở miệng khiển trách thời điểm, Kurumi ngược lại tốt ngạc nhiên nói, vì sao muốn gọi ta tỷ tỷ đâu? Mắt to màu tím quỷ tinh linh dạo qua một vòng, bởi vì tỷ tỷ siêu xinh đẹp. Ha ha, Kurumi có chút vui vẻ, nếu như bị một gã ngang hàng tuổi tác cường giả khen. Nàng không có bất luận cái gì tâm tình ba động, ngược lại thì còn tấm bé tiểu hài tử có thể làm cho nàng tâm tình mỹ lệ đứng lên. Một cái khác làm sắc tóc ngắn, xanh đậm đôi mắt, cùng Rem có 9 phần tương tự chính là tiểu Loli đứng ở nhà mình tỉ tỉ phía sau. Mắt to thường thường nhìn hướng Kurumi, nhìn thấy Kurumi cùng nàng đối diện thời điểm, cả người tựa như bị hoảng sợ tiểu Hamsuke, cuống quýt cúi đầu trốn được tỉ tỉ phía sau. Tiểu Loli thân ảnh từng bước cùng trong trí nhớ huân nhi trùng hợp, Kurumi trở tay vừa chuyển, một cái ngân sắc bảo hạp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đưa cho ngươi, thật giống như phiên bản thu nhỏ Emilia tiểu Loli về phía trước hai bước. Hai tay tiếp nhận hộp, khom mình hành lễ, đa tạ tỉ tỉ, Kurumi cười không nói, tự tay bắt chuyện tóc xanh tiểu Loli qua đây. Tỷ tỷ đẩy tiểu Loli một bà, nàng chỉ có đi về phía trước hai bước, ngượng ngùng nói, này, cái kia, ta cũng có nha, đương nhiên rồi, ngọc thủ cuốn gian, làm sắc bảo hạp xuất hiện, tiểu Loli học tỷ tỷ dáng dấp, lại lần nữa đem động tác làm một lần, nhìn hai cái tiểu Loli chạy đến một bên kề tai nói nhỏ, hai người đều hận không thể gọi ngay bây giờ mở bảo hạp. Nhìn này xinh đẹp đại tỷ tỷ đến cùng đưa cho mình rốt cuộc là thứ tốt gì. Kurumi tâm linh đều tựa như bị hai cái tiểu Loli chữa khỏi không ít. Quả nhiên hài tử mới là thế gian tinh khiết nhất sinh linh. Tuy là hai đứa bé đều có mười mấy tuổi rồi, nhưng bởi vì chủng tộc gen vấn đề, như trước bảo trì ở tuổi nhỏ phạm trù, bởi vì vương thất bảo vệ làm. Hai đứa bé ngay cả tâm trí cũng ở vào tuổi nhỏ. Xem ra Emilia cùng Rem giáo dục không sai. Chí ít không phải hùng hài tử. Bất quá, Subaru Gen cũng quá yếu gà a. Căn bản không có một đứa bé giống như hắn. Ngoại trừ lớn một chút Loli ở dũng khí phương diện có một tia tương hướng. Nhưng trừ cái đó ra, bất luận là tính cách hay là bề ngoài, tất cả đều cùng mẹ của đứa bé giống nhau như đúc. Kinh khủng hơn là, Subaru này yếu kê gen, dĩ nhiên kéo xuống hai đứa bé vốn là tiềm lực. Quỷ tộc thông thường đều là hai cái sừng, chỉ có song bào thai mới là một góc. Nhưng trước mắt tiểu Loli, cũng không biết thế giới đúng Subaru sủng ái, có thể cho hai đứa bé lưu lại vài phần. Kurumi đem ánh mắt từ hai cô bé con nơi đó chuyển tới Emilia trên người. Mấy ngày nữa Thánh Thành đem tổ chức một hồi đại hình thánh điển. Nghênh tiếp quang minh nữ thần Lý Giai Ngọc phủ xuống. Ta hy vọng Tử Kinh Hoa Vương Triều có thể đủ tất cả lực phối hợp một chút. Nghe được câu này lượng, tin tức cực đại ngôn ngữ sau. Emilia trầm mặc trong nháy mắt, vô cùng vinh hạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.